Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 183, góc truyện audio.com. Khương Tửu hơi sững sờ, loáng thoáng ý thức được cái gì, nàng hỏi, Lăng Tử Hàm, ngươi đến cùng làm cái gì? Chỉ là đơn thuần bắt cóc gì về phần hắn nói ra những lời này đến. Huống chi, nàng thậm chí đã lỏng miệng không đi khởi tố hắn. Trực giác của nàng tính cảm thấy, Lăng Tử Hàm lưng cõng nàng, làm sự tình khác. Mà chuyện này, lại để cho hắn không có cách nào trở lại xã hội hàng ngày trong đi. Lăng Tử Hàm chẳng qua là ôn cùng Thanh Nhã cười khẽ cũng không giải thích vấn đề của nàng, hắn đeo cái bao tay, đem tôm hùm thịt lấy ra phóng tới nàng trong mâm, nhìn xem nàng cầm lấy dao ăn ở bên kia ăn, chính mình một ngụm không ăn. Khương Tửu có đôi khi ngẩng đầu liếc hắn một cái cũng có thể cảm giác được Lăng Tử Hàm ánh mắt rơi vào trên người của nàng, hắn thần sắc là hỗn hợp có thỏa mãn cùng quyến mộ biểu lộ, là đơn thuần cao hứng cùng hạnh phúc thấy Khương Tửu tâm tình phức tạp. Đợi đến lúc nàng ăn xong, Lăng Tử Hàm mới đứng dậy thu thập bộ đồ ăn. Lòng hắn thỏa mãn đủ nói, những thứ này nhiên ta không biết vì ngươi làm quá nhiều ít bàn đồ ăn, hôm nay, rốt cục có thể làm cho ngươi tự mình ăn vào. Khương Tửu nói, ngươi chỉ cần đưa ta trở về ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Nàng ám chỉ hắn còn có thu tay lại cơ hội. Bị cảnh sát bắt lấy, bị người luật dân sự viện khởi tố, vậy kế tiếp sự tình cũng không phải là nàng có thể quản được đã đến. Lăng Tử Hàm nhưng cười không nói, thu thập xong bàn ăn, lại đẩy nàng lên lầu. Khương Tửu một lần nữa về tới cái kia đang lúc không lâu lúc trước tỉnh lại trong phòng. Vàng nhạt bức màn, khói bụi sắc sàn nhà, mộc mạc mà lịch sự tao nhã cá nhân phong cách là cả trong biệt thự, duy nhất thuộc về Lăng Tử Hàm cá nhân yêu thích. Hắn cúi người, đem nàng ôn nhu ôm vào giường. Khương Tửu hơi dính đến giường, liền lập tức rúc vào góc tường. Lăng Tử Hàm không, lắm để ý hướng nàng cười cười, đi qua đem cái kia cực lớn hình chiếu bình mở đứng lên. Ánh sáng tối xuống dưới, có sâu kín ảnh chụp theo trên màn hình hiển hiện, Khương Tửu nhìn thoáng qua, hơi sững sờ. Đó là nàng trường cấp 2 thời điểm tại trên bãi tập chạy bộ ảnh chụp. Cũng kém không nhiều lắm, đã là hơn 10 niên trước, trong tấm ảnh nàng còn thập phần non nớt, khi đó Khương Sơn Lương còn không có cùng Lam Nhã ly hôn, Hà Xuân Bạch cùng Khương Thải Vi cũng không có xuất hiện, gia đình vui vẻ khí tức còn hiện ra tại trên mặt nàng, trên màn hình thiếu nữ, dương dương minh tươi đẹp, nét mặt tươi cười như hoa. Khương Tửu nhào nổi lên lông mày, nàng không nhớ rõ chính mình đã từng có đập qua như vậy ảnh chụp. Cái con kia có thể là, Lăng Tử Hàm tròng ghẹo hình chiếu bình, ở một bên nhẹ nhàng nói. Ta trường cấp 2 thời điểm, là trường học tòa soạn báo. Ta trước kia chỉ đập qua tranh hoa điểu cây cối, ngươi là ta lần thứ nhất đập người. Cũng không nhớ rõ rốt cuộc là như thế nào giơ tay lên thu chụp hạ nàng. Hẳn là trường học đại hội thể dục thể thao tiếp sức thi đấu, hắn cầm lấy camera tại ven đường ngây thơ đi qua, ánh mắt chạm đến cái kia sáng lạn tươi đẹp thiếu nữ thời điểm, liếc lay động hồn. Khi về đến nhà sửa sang lại ảnh chụp, phát hiện cái này dương ảnh hình người theo, mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đem Khương Tửu vỗ xuống. Lại về sau, góc truyện audio.com. Khương Tửu cau mày, nhìn trong chốc lát trên màn hình hiện ra rõ ràng ảnh chụp, rốt cục không thể nhịn được nữa, thanh âm khàn giọng kêu lên. Đã đủ rồi, Lăng Tử Hàm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái kia từng tấm hình, theo trường cấp 2 đến trường cấp 3 thậm chí còn có nàng lúc làm việc chụp ảnh theo, vừa nghĩ tới chính mình vô chi vô giác bị người chụp ảnh nhiều như vậy sinh hoạt theo, Khương Tửu cũng cảm giác được một hồi buồn nôn, sờn hết cả gai ốc. Hắn chụp ảnh nàng nhiều như vậy ảnh chụp còn cố ý để cho nàng xem, là có ý gì? Khoe khoang ư, khoe khoang hắn ở đây nàng không biết rõ tình hình dưới tình huống, đùa bỡn nàng đến cỡ nào thành công. Cách chương.